Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An quét một vòng. Xác định bên trong không có bóng dáng quen thuộc. Có thể là thất gia chưa tới. Hoặc là đang ở chỗ nào đó ở bên trong. Nên Mộ An An ở góc độ này không có nhìn thấy. Mà khi Mộ An An đang suy tư, thì Tông Chính Nghiêm đang đeo mặt nạ ren màu đen đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa. Từ từ đi đến gần mặt kính. Và quét mắt về phía Mộ An An. Mộ An An bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Đi về phía cầu thang. Lầu 1 chỉ đơn giản như vậy thôi. Lầu 2 mới là nơi thực sự tuyệt vời. Mà Mộ An An từ trước đến nay đều rất tự tin về giá trị nhan sắc của bản thân. Cho nên sau khi xác định điểm thông tin này, cô liền sửa sang lại hình tượng. Khi đi về phía cầu thang, liền thuận tay đặt rượu sâm panh sang một bên. Mộ An An đi đến đầu cầu thang. Khuôn mặt AI trở thành máy quét. Tiến hành quét từ trên xuống dưới cơ thể của Mộ An An. Kết quả cuối cùng, giá trị nhan sắc không đủ. Cấm đi vào. Ngay khi thông tin này được đưa ra, Mộ An An liền trực tiếp đần độn. Chương 208. Chuyện của 10 năm trước. Không qua. Vào lúc này, niềm tin về nhan sắc của Mộ An An trong 20 năm qua bắt đầu tan vỡ. Cô hơi tức giận và muốn chất vấn. AI này có chắc là bình thường. Trước khi bộ não của Mộ An An kịp phản ứng, AI đột nhiên phát ra báo động. Đèn đỏ ở trên đầu liên tục nhấp nháy. Ai da da, lỗi hệ thống rồi. AI phát ra một giọng nói trong trẻo của trẻ con. Liên tục kêu lên đến 3 lần. Ai da da, lỗi hệ thống rồi. Cái quái gì đây? Mộ An An đứng ở chỗ này. Không biết nên tiến lên hay là lùi lại rồi rời đi. Cô không muốn bị ném ra ngoài như người phụ nữ trước đây. Rất xấu hổ. Hơn nữa, cô cũng không thể rời đi. Mộ An An vẫn luôn sợ hãi. Vừa rời đi, thất gia cùng đường mật gạo nấu thành cơm. Thất gia sẽ thuộc về người khác. Mộ An An trong lòng có N loại suy nghĩ. Nhưng không biết tất cả đều do lầu trên khống chế. Phòng trên lầu, đứng trước tấm kính, Tông Chính Nghiêm đang cầm điều khiển trên tay. Trên mặt nở nụ cười tinh quái. Cả người vừa quỷ, mị vừa lăng lơ. Người đàn ông trên chiếc ghế sofa đơn đang ở khoảng cách gần nhất với Tông Chính Nghiêm đột nhiên đứng dậy. Người đàn ông mặc một bộ vest màu đỏ rượu. Tuy rằng trên mặt đeo nửa chiếc mặt nạ, nhưng so với những người khác, người đàn ông này đặc biệt non nớt. Hắn vươn tay qua vai Tông Chính Nghiêm. Anh Lục, anh chơi cái gì vậy? Tông Chính Nghiêm chống cằm, chỉ vào Mộ An An ở tầng dưới. Người vẫn đang xử lý AI. Cô gái này, từ khi bước vào đã quan sát cô ấy. Vừa rồi còn dựa vào cửa kính nhìn trong 3 phút. Cô ấy trong 2 phút 59 giây là đang nhìn tôi. Nói xong, khóe miệng Tông Chính Nghiêm lập tức gợi lên một nụ cười tự luyến. Lão bát, đừng ghen tị với anh Lục. Anh Lục chính là có mị lực hấp dẫn. Lão bát đưa ra một ánh mắt ghét bỏ. Không có ý định quan tâm người đàn ông tự luyến đến bùng nổ. Cách chương.